Xuyên qua cổ đại làm phô từ, chương 285, thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay sau khi bối thư, Sở Từ không có phát đồ ăn cho bọn hắn, đối mặt ánh mắt nghi hoặc của một đám hài tử, Sở Từ từ túi tiền móc ra mấy tờ giấy nhỏ, mọi người đều lại đây xem. Sở Từ ngồi xổm người xuống đem đại gia tiếp đón lại đây. Trang giấy này phân hai loại, bên trên viết chính là bao gồm ưu tú cùng đạt tiêu chuẩn. Nói vậy đại gia mấy ngày nay ăn kẹo điểm tâm cũng ngấy đi, có muốn đổi món khác. Sở Thúc không ngấy, ta thích ăn đường. Tiểu Bàn ngay thẳng mà nói, đôi mắt còn ở trên người Sở Từ băn khoăn, tựa hồ muốn tìm ra hắn rốt cuộc đem đường nhét ở chỗ nào. Cũng chỉ thích ăn đường, đùi gà không thích, thịt nướng không thích, Sở Từ dụ hoặc nói. Thích, Tiểu Bàn kêu lên, những hài tử khác cũng dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Sở Từ, đem hai chữ khát khao biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Ngoại giao quả huyện liền ở trên bờ biển, cơ hồ mỗi người đều dựa vào bắt cá mà sống. Bắt cá lên tốt liền bán cho thương nhân, mua tới bán cho khách điếm tiểu lầu huyện thành, không tốt tự nhiên cũng chỉ có thể nhà mình ăn. Những hài tử này quanh năm suốt tháng ăn đều có cá, chỉ có khi ngày lễ ngày Tết mới có thể ăn được chút thì gà cùng thịt heo. Đụng tới thời điểm mùa màng không tốt lắm, ăn Tết cũng là chỉ có cá ăn. Cho nên, bọn họ đối với đùi gà cùng thịt heo nhiệt tình mới có thể cao như vậy. Nếu thích vậy Sở Thúc liền phải cùng các ngươi nói một chút. Các ngươi ngày thường ăn vặt giá cả đều tương đối rẻ, mỗi miếng đại khái ở 1 đến 3 văn tiền. Liền tỉ như nói đường hồ lô, một cây chính là 2 văn tiền, chúng ta có 13 cái tiểu bằng hữu, một ngày phải tốn bao nhiêu tiền? Sở Từ vấn đề vừa ra khỏi miệng, bọn nhỏ lập tức cau mày bắt đầu bẻ ngón tay. Nhị trụ đối với con số vô cùng mẫn cảm, nó là đứa đầu tiên tính ra. Cần 26 văn tiền. Thật thông minh, Sở Từ lập tức khích lệ nó. Một ngày liền cần khoảng bấy nhiêu tiền. Vậy các ngươi biết gà cùng thịt heo đại khái muốn bao nhiêu tiền một cân không? Ta biết, Cường Tử kêu lên, một con gà nặng 2 cân muốn 40-50 văn tiền, càng lớn liền càng đắt. Thịt trắng 1 cân là 18 văn tiền, thịt đỏ 1 cân 16 văn. Thịt đỏ là những loại thịt khi nấu chín không đổi màu, trâu, bò, cừu, dê. Thịt trắng là thịt sáng màu, gà, vịt ngan, ngỗng. Người cũng thực thông minh, như thế nào ngươi biết được rõ ràng như vậy đâu? Chẳng lẽ thường xuyên ăn? Bên cạnh nhà y ở chính là Trương Đồ Tể, có người vạch trần đáp án, trách không được, Sở Từ gật gật đầu. Các ngươi xem, gà cùng thịt đắt như vậy, Sở Thúc có thể mỗi ngày đều mua sao? Đại gia lắc đầu, sao có thể mỗi ngày đều ăn thịt a, lại không phải địa chủ lão gia. Cho nên a, Sở Thúc suy nghĩ cái biện pháp, chúng ta như vậy, lấy 6 ngày làm hạn định. Trong 6 ngày này, Sở Thúc sẽ cho người lại đây dạy các ngươi bối thư giải nghĩa, các ngươi biết y liền cho các ngươi một tờ giấy. Giấy ưu tú chính là bối thư vừa mau vừa tốt, giải thích ý nghĩa thật sự rõ ràng, những hài tử nào làm được những điều này mới có thể được. Còn phiếu đạt tiêu chuẩn thì sao, cho chính là những hài tử hoàn thành nhưng không tốt lắm. Nói cho Sở Thúc các ngươi muốn đạt được loại nào. Ưu tú, được, có chí khí. 6 ngày sau, Sở Thúc lại đây, hài tử đạt được 4 phiếu ưu tú trở lên, có thể ăn được 2 loại, hài tử khác chỉ có thể lựa chọn 1 loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu hài tử nào ngay cả phiếu đạt tiêu chuẩn đều không có đạt được toàn bộ cũng chỉ có thể nhìn người khác ăn. Hoặc là các ngươi cũng có thể từ chối loại phương pháp khen thưởng này, như cũ mỗi ngày một miếng điểm tâm hoặc đường hồ lô, các ngươi lựa chọn loại nào. Sở Từ tung ra 2 loại lựa chọn, bọn nhỏ nhất thời đều lâm vào trong 2 cái khó này, lông mày nhăn hoặc nhạt nhẽo hoặc đen đặc trầm tư suy nghĩ. Sở Thúc ta nghĩ kỹ rồi, ta chọn loại đầu tiên. Nhị trụ là người đầu tiên đưa ra lựa chọn, những hài tử khác cũng đều quyết định đi theo nó. Bởi vì nhị trụ tuổi tuy rằng không phải lớn nhất nhưng lại là được đại gia công nhận thông minh nhất. Được chọn loại đầu tiên đúng không? Vậy từ hôm nay trở đi, xét thấy biểu hiện của mọi người ta quyết định hôm nay cho đại gia đều là phiếu ưu tú. Bọn nhỏ sừng sốt, sau đó, mà kêu to lên, đầy mặt đều là cao hứng phấn chấn. Bọn họ thật cẩn thận mà lãnh về phiếu ưu tú cho chính mình, sau đó cất ở trong ngực về nhà tìm chỗ giấu đi. Sở Từ nhìn theo bọn họ rời đi, xoay người đi ra ngoài, sau khi lên xe ngựa nghỉ ngơi, hắn dối với Thường Hiểu ngồi đối diện ở bên trong nói. Một đoạn thời gian kế tiếp liền xem ngươi, Thường Hiểu có chút kích động lại có chút thấp thỏm, lão gia, ngài cảm thấy ta có thể làm tốt sao? Đương nhiên có thể, ngươi nửa năm này đi theo bên người ta học tập những thứ cơ bản này đối với ngươi đều học xong hết rồi. Ta vốn tính toán để ngươi năm nay thi thử một lần, nhưng ngươi còn chưa tham gia thi đồng sinh, chỉ có thể sang năm lại vào sân thử một lần. Sở Từ nói, Thường Hiểu vừa mới bắt đầu cùng gia gia y học một chút, đã là 7 khiếu thông 4-5 khiếu. Sau đó lại được danh sư chỉ điểm, việc học tự nhiên tiến bộ đến vô cùng mau. Ngoài trừ thiên tư thông minh, tiểu tử này so với người khác càng thêm chăm chỉ cũng là sự thật. Y đối với xác định vị trí của mình vẫn luôn là trợ thủ đắc lực bên người Sở Từ, cho nên khi Sở Từ tìm kiếm nhân thủ thay thế giảng bài, y liền đi lên tự đề cử mình. Sở Từ thấy y nguyện ý, hơn nữa thời gian này nhiều nhất cũng bất quá hơn 10 ngày, đối với việc học của y hẳn là không có gì ảnh hưởng, liền đáp ứng để y thử một lần. Thường Hiểu rốt cuộc vẫn là người thiếu niên 14 tuổi, tuy rằng y cảm thấy chính mình hẳn là có thể đảm nhiệm, nhưng khó tránh khỏi sẽ có chút bất an, lúc này sau khi nghe thấy Sở Từ an ủi, rốt cuộc yên tâm không ít. Mùng 8, giờ thìn, quan viên phụ trách điểm mão cầm danh sách một cái sân mà đi, y vừa đi còn vừa truyền đạt mệnh lệnh Sở Từ, làm đại gia đúng giờ thìn tới phòng họp bên cạnh để học thính mở họp. Những quan viên này vừa nghe, lập tức đứng dậy chuẩn bị. Ai, Khổng đại nhân, ngươi tại sao cầm nghiên mực cùng bút lông? Khổng đại nhân nghe thấy hừ lạnh một tiếng, đề học đại nhân không phải phân phó sao, mỗi lần hội nghị cần chuẩn bị bút cùng sổ đem nội dung nhớ kỹ. Ai ra thiếu chút nữa đã quên, đa tạ nhắc nhở ta đây liền trở về lấy. Trong phòng hội nghị, Sở Từ ngồi ở trên đầu nhìn đại gia, một lát sau khóe miệng lộ ra mỉm cười vài phần vừa lòng, đồ mọi người đều mang theo tuy rằng hình thức hay thay đổi, nhưng ít ra chứng minh bọn họ đối với lời hắn nói, vẫn là thực phục tùng. Về vấn đề cuộc họp ngày hôm qua nêu ra, đại gia nghĩ kỹ rồi sao? Có ý kiến gì cứ việc nói thoải mái là được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Từ thích trước hết nghe ý tưởng người khác, như vậy liền có thể kịp thời bổ sung chỗ không đủ của phương án của bản thân chế định. Bọn quan viên phía dưới hai mặt nhìn nhau, thật đúng là nói bọn hắn nghĩ, không phải trong lòng đã có chương trình sao? Bọn họ đại đa số người trở về đều không có nghĩ tới, cũng không rõ vì cái gì Sở Từ khăng khăng muốn thay đổi quy củ. Đang lúc đại gia lặng im, Giang Đại Hải đứng lên, nói. Đại nhân, hạ quan cho rằng quy củ này vẫn là không thay đổi mới tốt. Ồ, đại gia vừa nghe Giang Đại Hải nói, lập tức liền sôi nổi. Đây chính là giáp mặt hạ mặt A, cũng không biết Sở đề học lợi hại này sẽ ứng đối như thế nào, có khi nào trực tiếp lấy ra kim thước hay không? Sở Từ lại không đen mặt nổi trận lôi đình giống như bọn họ cho rằng như vậy, mà là vô cùng đạm nhiên mà nói. Nói một chút lý do của ngươi, hiện tại cách thi huyện bất quá thời gian hơn một tháng, tùy tiện cải biến quy củ chỉ sợ khiến cho học sinh sao động. Tuy rằng đại nhân nói yêu cầu cải biến chính là phương thức giám thị cùng phương thức ra đề mục, nhưng nếu như có người truyền ra ngoài, dưới miên man suy nghĩ tất nhiên vẫn là sẽ làm các học sinh vô tâm ôn tập. Đây là thứ nhất, thứ hai, một cái quy củ được sử dụng lâu dài tất nhiên có nó lý do tồn tại. Nếu sau khi cải biến quy củ xuất hiện lỗ hổng ảnh hưởng thành tích thi huyện, như vậy cái trách nhiệm này do ai tới đảm đương đâu? Đại nhân đến lúc đó một câu tân quan tiền nhiệm không biết căn do này liền có thể qua loa lấy lệ chúng ta, nhưng như thế nào tránh được bên trên chất vấn đâu. Giang Đại Hải đem đề tài dẫn tới trên người mọi người, hy vọng có thể từ trong đó nhận được một chút đồng cảm. Kế sách của y hiệu quả thực mau, rất nhiều người bắt đầu cảm thấy cái ý tưởng này của Sở Từ là không cần thiết, quy củ đang êm đẹp sửa cái gì nha. Sở Từ nhìn Giang Đại Hải này cùng người ngày hôm qua không chút nào tương đồng, trong lòng biết nếu y hôm qua không phải là ngụy trang, thì chính là đã hướng cao nhân. Lấy kinh nghiệm, đầu tiên, cái vấn đề đầu tiên thực dễ giải quyết. Chỉ cần đại gia không truyền đi ra ngoài liền được rồi. Đến lúc đó lại áp dụng chế độ trách nhiệm, một khi có người cố ý tuyên bố tin tức không thật kích động nhân tâm, làm các học sinh không thể an tâm ôn tập công khóa, một khi thẩm tra, bản quan liền sẽ hướng hoàng thượng góp lời, đem người điều tra ra cách chức điều tra, gia sản toàn bộ sung công. Nói vậy, phương pháp này hẳn là có thể ngăn chặn tin tức để lộ đi ra ngoài. Các vị đại nhân cảm thấy thế nào? Sở Từ ôn hòa cười, lúc này ở trong mắt mọi người nhìn thấy không thể nghi ngờ là thực khủng bố, lời này vừa ra, người có chút ý tưởng cũng lập tức hành quân lặng lẽ. Thứ hai, lời nói Giang đại nhân xác thật không giả. Nhưng là một cái quy củ sở dĩ tồn tại, ngoại trừ có nó tồn tại tính cần thiết còn có một loại khả năng. Đó chính là không có một cái biện pháp khác càng tốt hơn tới thay thế nó. Đại gia khả năng không rõ bản quan vì sao khăng khăng muốn thay đổi cái quy củ này, đó là bởi vì, hôm qua khi Giang đại nhân đang thuyết minh tình huống, bản quan liền phát hiện một cái khuyết điểm. Lúc thi huyện do phân tuần đạo viên giao nhau giám thị, do các nhóm sơn trưởng cùng phu tử huyện tuần khảo, vừa nghe lên, tựa hồ thực hợp lý. Nhưng đại gia lại bỏ qua một chút, làm như vậy thực dễ tạo thành phát sinh hiện tượng làm rối kỳ cương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy chữ làm rối kỳ cương này vừa ra, mọi người sắc mặt lập tức liền thay đổi. Phàm là người trải qua khoa cử khảo thí, liền không thể không sợ hãi khi cùng mấy chữ này nhắc lên quan hệ. Triều đình đối với làm dối Kỳ Cương vẫn luôn là giữ kín như bưng, một khi bắt được liền tuyệt không nhân nhược. Giang Đại Hải nhảy dựng đứng lên, mặt đều đỏ lên. Đại nhân vì cái gì nói lời này? Bọn hạ quan cẩn trọng ở chỗ này mấy năm, chưa bao giờ phát sinh qua cái việc gì làm dối Kỳ Cương. Lời này của đại nhân là không tin chúng ta sao? Sở Từ đối với y xua xua tay, nói. Trước ngồi xuống, bản quan nói chính là dễ dàng xuất hiện, không phải đã xuất hiện. Mọi người đều là người tham gia qua khoa cử khảo thí, tự nhiên nên biết ý nghĩa quan chủ khảo đối với các học sinh, y là nhân vật mấu chốt quyết định chúng ta có thể hay không tiến thêm một bước. Cho nên mỗi phùng lúc công bố chủ khảo, đều có vô số người muốn tiến lên đi kéo quan hệ hỏi tham khẩu phong, hay là bắt chước văn phong quan chủ khảo đáp đề, như vậy tỷ lệ trúng tuyển là có thể đại đại gia tăng rồi. Chẳng qua, bởi vì nhóm quan chủ khảo thân phận quý trọng, học sinh bình thường căn bản vô pháp tiếp xúc đến bọn họ cho nên chỉ có thể các bằng vận khí. Nếu có một ngày thúc bá thân thích của ngươi tiên sinh ngươi trở thành quan chủ khảo lần khoa cử này của ngươi, ý tưởng đầu tiên của ngươi là cái gì? Sở Từ nhìn đại gia biểu tình ngượng ngùng, cười nói. Đại gia cũng không cần phải nói ra miệng, đây đều là nhân chi thường tình. Nhưng mà, hắn chuyện vừa chuyển, nguyên nhân chính là vì loại tâm tính này quá mức bình thường, cho nên căn bản vô pháp tránh khỏi. Nếu chúng ta còn làm giống như trước đây, thực dễ dàng liền sẽ làm người tìm được chỗ trống chui đi vào. Bởi vì này đều không phải là lộ đề quy mô lớn hoặc là thế nào, học sinh bình thường dễ dàng phát hiện không được huyền bí trong đó, liền chỉ nghĩ bởi vì kỹ không bằng người cũng sẽ không nghĩ đến phương diện kia đi. Nếu thực sự có người không học vấn không bản lĩnh dùng loại phương pháp này chen rớt học sinh có thực học như vậy công chính khoa cử liền không còn sót lại chút gì. Nghe lời này của đại nhân, có phải ngài đã nghĩ ra được phương pháp có thể hoàn toàn ngăn chặn loại chuyện này phát sinh? Có người đưa ra nghi ngờ quy tắc ngầm của quan trường là không có biện pháp tiêu trừ, nếu vô pháp tiêu trừ, cần gì phải chấp nhất trong đó, không duyên cớ đi đắc tội với người đâu. Đại gia không ngại trước hết nghe bản quan đem phương pháp nói ra, sau đó tiến hành đánh giá. Nếu đại gia sau khi nghe xong, nếu vẫn cảm thấy biện pháp trước đây tốt hơn, vậy bản quan liền số thiểu số phục tùng đa số theo ý kiến đại gia mà làm, như thế nào? Phía dưới mọi người lại nhìn nhau, nếu lời đã nói đến mức này, bọn họ không đồng ý ngược lại có vẻ kỳ quái, nghe liền nghe đi, bọn họ cũng muốn nhìn một chút, Sở Từ này rốt cuộc có thể nghĩ ra cái biện pháp tốt gì. Cách chương.